Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 890, ma sinh ma diệt. Tác giả, Lão Tư Kích. Lúc này đây Lý Thông hôn lễ cùng với nói này bang nhân là tới xem lễ. Chi bằng nói bọn họ là tới xem Lý Thông đột phá tâm ma. Bất quá bị thiên đạo tính kế một phen, cũng là làm Lý Thông có điểm khó chịu. Việc này tạm thời tới nói chính là cái dạng này, ai cũng không có cách nào tránh cho. Bất quá đối với chúng ta tới nói cái này chính là trọng yếu phi thường một cái quá trình. Tâm ma rèn luyện không riêng gì đem chúng ta nội tâm rèn luyện một phen, còn có chính là rèn luyện chúng ta linh hồn, trọng tố chúng ta tín niệm. Các ngươi đối mặt chính mình thời điểm, mới có thể biết chính mình chân chính yêu cầu chú ý chính là cái gì. Lý Thông đến không phải thuận miệng hồ véo, mà là thật sự là có cảm thụ. Tâm ma chọn lựa chính là chính mình nhất không chú ý tâm lý lỗ hổng. Mà cái này lỗ hổng trên cơ bản chính là dùng để hố chính mình. Này thủ pháp quả thực liền cùng chính mình giống nhau như đúc. Hơn nữa, gia hỏa này phương pháp còn so với chính mình muốn trực tiếp nhiều. Bất quá như vậy trực tiếp cách làm cũng là tốt nhất. Mặc kệ là người nào, đều yêu cầu trực diện chính mình nội tâm. Này liền muốn trực diện chính mình yếu ớt. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Rất nhiều thời điểm loại chuyện này tuy rằng nhìn qua giống như thật sự không có gì, nhưng là thường thường chân nam đá chân chiêu chọc người chú ý chính là loại này tiểu địa phương. Lý Thông nói đi rồi tiến lên. Nơi này người hơn phân nửa đều là một ít lão tu chân giả. Bọn họ tu chân giả đại đa số đều là một ít chân chính trải qua quá kia tu chân thời đại sự tình. Người, bọn họ những người này cơ hồ tất cả đều là tham dự quá toàn bộ tu chân giới đánh đánh giết giết. Bọn họ này ác nhân một đám càng là có nợ máu ở trên người. Mặc dù là phụ cận môn phái, tuy nói không phải cái gì đôi tay nhiễm huyết, nhưng là bởi vì này ích lợi vấn đề cùng người đánh tới đánh lui. Đây là khẳng định có. Nói đến cùng chính là tư tâm quấy phá. Lý Thông cũng biết đây là cái gì vấn đề. Cái này bên trong chính là bọn họ này hơn 400 năm qua tích lũy ân oán. Muốn nói không có ra mạng người, cũng là đánh đến cả người là thương. Tuy rằng nói không đến mức đến cái gì tâm ma muốn giết người trình độ, nhưng là bực này sự tình cũng tuyệt đối không phải là bọn họ những người này muốn quên đi là có thể. Quên đi. Hiện tại bọn họ muốn xác định kỳ thật vẫn là một vấn đề. Đó chính là cái này tâm ma sẽ nạp vào đến vấn tội bản tâm một cái phạm vi. Cái này liền có điểm rộng khắp. Này liền tương đương với là muốn làm rõ ràng tiêu chuẩn giống nhau. Kỳ thật đây cũng là tương đương hợp lý. Này liền theo chân cầu cùng bóng rổ vận động viên sẽ đi thử trọng tài phán phạt điểm mấu chốt giống nhau. Bất quá lúc này là tu chân giả ở thử kia tâm ma điểm mấu chốt. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn biết, này trong truyền thuyết tâm ma, sẽ đem thứ gì nạp vào đến công kích chung đi. Đừng nghĩ, tâm ma là tương đương không có tiết tháo. Lý Thông một câu liền đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Chính mình trải qua quá loại đồ vật này, tự nhiên là biết loại đồ vật này là bộ dáng gì. Bởi vì loại này kịch bản hắn trải qua quá, liền biết bên trong đặc điểm, bởi vì cái này bên trong chính là về sau bọn họ này đó tu chân giả đều phải trải qua. Cùng với trông cậy vào cái này tâm ma điểm mấu chốt, chi bằng trông cậy vào bọn họ có thể thiếu làm điểm gì sự. Lý Thông thở dài, ngươi sao liền không cần trông cậy vào nó sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi bất luận cái gì một cái hồi ức, chỉ cần có thể ảnh hưởng tâm tình của ngươi, hắn đều sẽ dùng để ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Sở hữu hết thảy đều sẽ bị bọn họ sử dụng tới, sau đó đem các ngươi nội tâm một chút đánh sập. Này tâm ma các loại hảo cái kịch bản kỳ thật bọn họ trung gian có người trải qua quá, nhưng là bọn họ rất nhiều đều chỉ là nói chính mình cá nhân cảm thụ, không có thành lập lên một cái tin tức chia sẻ cùng chỉnh thể khái niệm phía trước. Bọn họ mặc kệ làm cái gì, mặc kệ bọn họ từng có cái gì, đều chỉ là hữu hạn vài người biết. Có lẽ là sư phó trải qua quá tâm ma, sau đó nói cho chính mình đồ đệ muốn như thế nào phòng ngự. Sau đó đồ đệ nghiêm trang nghe xong, sau đó thật sớm làm học xong lúc sau. liền sẽ dựa theo sư phó nói làm. Sau đó đã bị hố. Sau đó liền thất truyền. Này cũng đúng là tâm ma sở dĩ sẽ như thế thần bí một cái nguyên nhân chủ yếu. Vì cái gì? Bởi vì những người khác đối với tâm ma đều không rõ ràng lắm. Thậm chí không biết tâm ma là cái gì. Lúc này thiên đạo mượn dùng chính mình tay tới nói cho này đó tu chân giả tâm ma là cái gì. Đơn giản chính là coi trọng chính mình lực ảnh hưởng. Hiển nhiên cái này thiên đạo là muốn kéo một đợt cốt truyện. Cốt truyện là cái gì? Thiên đạo cốt truyện chính là muốn đại quy mô tăng lên cao thủ. Loại này cốt truyện biện pháp tốt nhất chính là đại quy mô tâm ma. Loại này tâm ma xuất hiện sẽ làm này bang nhân bên trong chân chính tính cách kiên cường người chân. Chính đạt được chỗ tốt. Sau đó làm cho bọn họ thực lực tăng lên rất lớn một đoạn. Cuối cùng có thể dựa vào cái này tâm ma sàng chọn ra tới một đại bang nguyện ý chân chính đi theo. Thiên đạo đối kháng dị thú cao thủ. Này một nhóm người liền sẽ là tuyệt đối chủ lực. Ở mấy cái vai chính dẫn dắt hạ bọn họ có thể thần chắn sát thần Phật chắn sát Phật. Lý Thông nghe xong nghe bọn hắn ở thảo luận nội dung sẽ biết. Rất nhiều đều là lo lắng cho mình trước kia làm một ít chuyện nhỏ có thể hay không trở thành tâm ma. Công kích chính mình tiêu bá. Loại này lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Tâm ma loại đồ vật này trên cơ bản là trực diện ngươi bản tâm. Ngươi sợ cái gì bọn họ tới cái gì. Các ngươi hiện tại quan trọng là đối mặt chính mình. Mà không phải đi đối mặt người khác. Tâm ma chính là như thế. Chỉ có chính mình mới là địch nhân lớn nhất. Lý Thông nói xong liền đi tới đám người bên trong. Lúc này tâm ma đã không phải trọng điểm. Trọng điểm là tiêu chuẩn. Ở nếm thử quá hệ thống tiêu chuẩn lúc sau. Bọn họ đã có nguyên bộ nhận chi. Cũng biết cái này hệ thống chỗ tốt. Cho nên ở đối mặt loại này không biết đồ vật thời điểm bọn họ bản năng liền muốn thành lập lên một bộ tân hệ thống. Mà này một bộ hệ thống tới rồi hiện tại đều không có có thể có quá lớn manh mối. Cho nên này hết thảy cuối cùng đều chỉ có thể đủ đặt ở cái kia hệ thống người sáng lập trên đầu. Đặc biệt là Lý Thông trên đầu. Tâm ma là một bộ hệ thống. Nơi này đầu không riêng gì có đại lượng nội dung. Còn có đại lượng tiêu chuẩn. Muốn đi thăm dò cùng dò xét. Lý Thông nhún vai. Lúc này chỉ có thể đủ dùng kia bộ đồ vật tới chơi. Cái này tâm ma kỳ thật có khả năng nhất chính là hai loại. Một loại là không chiếm được. Một loại là sợ mất đi. Đây là một quyển chữ danh tiểu thuyết nội dung. Cái này tiểu thuyết bên trong vai chính cũng cần thiết phải trải qua tâm ma. Mà bọn họ sở trải qua. Cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Lý Thông cũng biết loại này trung gian không có gì có thể so tính. Nhưng là cái này trung gian có một cái thật lớn vấn đề. Đó chính là bọn họ những người này đối với cái này không chiếm được cùng sợ mất đi lý giải. Nếu gần chỉ là lý giải trở thành một người hoặc là vật vậy cực đoan hoặc là nói phiến diện. Ít nhất ở kia bổn vai chính xuyên qua vô số điện ảnh tiểu thuyết bên trong. Vai chính sở trải qua cực độ tự do. Còn có không chiếm được cảm tình vai phụ đối với tình cảm cực đoan chấp niệm. Thậm chí là mất đi tiểu đồng bọn thiếu nữ đối với đồng bọn cực đoan coi trọng. Đây đều là đưa tới tâm ma đồ vật. Có thể nói tâm ma là một loại tình cảm. Là một loại chấp niệm, là một loại không bỏ xuống được đồ vật. Nhưng mà tới rồi Lý Thông nơi này. Thiên đạo suy yếu loại này tâm ma lực lượng. Chỉ là lấy một loại cực đoan hình thức ở khảo vấn hắn tâm. Cái loại này bị đổi mới ép tới không thở nổi chính mình. Có phải hay không có thể từ bỏ một ít đi hưởng thụ. Nhưng mà chính mình lớn nhất chấp niệm chính là chính mình tiểu thuyết. Tâm ma nhân chấp niệm mà sinh. Cũng có thể nhân chấp niệm mà diệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.